Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, phá hư phong cảnh. Mộ Thiên Hành mấy câu nói về sau, bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, một chút người trẻ tuổi không khỏi có chút hâm mộ Nguyệt Trung Thu tao ngộ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thì trở thành Mạc gia con rể cưng khả năng. Còn có cực kỳ cá biệt nữ học viên hâm mộ Mộ Thanh. Cường đại bạn lữ là mỗi cái nữ tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lại cũng không để bụng những cái này. Hắn ngược lại hỏi liên quan tới phụ thân sự tình. Bất quá, Mộ Thiên Hành lại một chữ cũng không chịu nói thêm. Đồng thời, hắn thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể coi như thôi. Hắn dám khẳng định, sự tình không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vừa nhắc tới phụ thân, Nhiếp Thiên Hậu cùng Mộ Thiên Hành đều là như vậy thần thái. Tất nhiên có một ít cái khác, ẩn tình. Xin hỏi, tất cả thần tàng đã hiện thế. Vì sao cực hoang chi địa chỗ sâu tu giả không giảm trái lại còn tăng? Đột nhiên, Thành Việt mở miệng, cường giả vi tôn thế giới. Mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng đối đầu với Mộ Thiên Hành nhân kiệt như vật, vẫn là muốn cung kính đối đãi. Theo ta thấy, một là bởi vì nơi đây làm địa mạch thức tỉnh chỗ mở màn, càng thích hợp tại tu luyện. Thứ hai, cái kia 9 cái thanh niên thần bí, bọn họ chẳng những thiên tư kinh thế, còn thân mang bên trên một kỷ nguyên đủ loại bí ẩn. Các đại thế lực đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Có mấy cỗ đại thế lực đã ném ra ngoài cành ô liu, muốn bức tranh mời chào 9 người kia. Mộ Thiên Hành lời nói để Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ tới cái kia Phù Tô thi triển ra thiên giai võ kỹ. Cả thế gian khó tìm thiên giai công pháp, võ kỹ thời đại có thể chiêu mộ đến dạng này một đám thanh niên. Chính là bảo tàng khổng lồ, đợi một thời gian, nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Mộ Thiên Hành cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục nói, những cái này chỉ sợ còn không phải chủ yếu nhất. Trước đó, nơi này một mảnh mênh mông, bị đại trận ngăn cách một chút khí thế. Hiện tại, địa mạch khôi phục, một ít sự tình đã xuất hiện mánh khóe. Hiển nhiên, chính là lấy Mộ Thiên Hành thực lực cùng thân phận, đối với có một số việc cũng không thể biết rõ. Hiền chất, lần này ngươi gây ra động tĩnh không? Tiếp xuống cần phải tâm. Đang suy tư Mộ Thiên Hành lời nói, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, yên lặng gật đầu một cái. Hắn cũng cảm giác khá là khó giải quyết, đặc biệt là nhiều người như vậy hành động chung, mục tiêu quá lớn. Nếu là thế hệ thanh niên sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Cùng lắm thì chính là một trận chiến. Dù cho chiến không được, hắn tự tin, tự mình muốn đi, vẫn chưa có người nào ngăn được. Nhưng là, bởi vì hắn không có cái gì bối cảnh, linh mạch đại lục tục thành quy tắc, đối những cái kia muốn đoạt lấy trên người hắn bảo vật, chảm sát hắn lão bối nhân vật cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc lực. Tốt rồi, Tuyết Nhi, Thanh Nhi, theo vi phụ đi thôi. Mộ Thiên Hành ôn hòa cười nói. Mộ Tuyết thân thể mềm mại chấn động, đình chỉ nức nở, nhìn một chút ôn hòa Mộ Thiên Hành, nghĩ cái gì, nhưng Thủy Chung chưa mở miệng. Ta không, ba ba, ta còn muốn giúp tỷ tỷ tìm tỷ phu đâu. Mộ Thanh mắt to nháy mắt, trực tiếp cự tuyệt. Bản năng tựa như hướng Nguyệt Trung Thu bên người nhích lại gần. Mộ Thiên Hành, thâm thúy mắt ở Nguyệt Trung Thu trên người vút qua. Đừng làm rộn, bất kể là Sở Hà vẫn là Trung Thu. Lần này đối bọn hắn đến, cũng là một cái lịch luyện thời cơ tốt. Ngươi ở nơi này, hắn sao có thể an tâm? Ta, Mộ Thanh khuôn mặt ửng đỏ, lập tức á khẩu không trả lời được. Nghe lời. Sau đó tự liền Nghị Nhi đều muốn một mình tu hành, luôn luôn ở khác người dưới cánh chim, cuối cùng không có thể chân chính trưởng thành. Mộ Thiên Hành mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng lại có không thể nghi ngờ chi thế. Mộ Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể miết miệng, lộ vẻ tức giận đi tới. Sau đó, Mộ Thiên Hành hướng Hồng Lão cùng Thành Việt Từ già, trực tiếp mang theo hơn 10 người túng thiên đi. Chuyện người đáp ứng ta còn không có làm đến. Trân trọng, Mộ Thanh thanh âm, xa xa truyền đến, hoạt bát bên trong xen lẫn ti ti trịnh trọng ý tứ. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Rời đi thiếu nữ, luôn luôn nhường hắn có một loại không nhịn được nghĩ lên Nguyệt Hoa xúc động. Cuối cùng, Hồng Lão cùng Thành Việt cũng mang theo Ngô Tà bọn họ rời đi. Đây là kết quả tốt nhất, Nguyệt Trung Thu minh bạch, nếu là cùng hắn đồng hành, nhất định nguy hiểm trùng điệp, bọn họ một mình lên đường, ngược lại sẽ khá hơn một chút, mà hắn cũng không gấp rời đi, lựa chọn một chỗ khuất, dùng để chữa trị thương thế, cùng củng cố tu vi, chính là bởi vì hắn nhục thân qua hỗn độn thể rèn luyện, mới có thể ở ngự không cảnh thời điểm gánh chịu siêu thoát cảnh năng lượng. Nhưng, có thể gánh chịu, cũng không đại biểu có thể vận dụng tự nhiên. Lúc này, hắn chính là thân thể cực độ suy yếu, nhu cầu cấp bách số lớn linh lực đến bổ sung bản thân. Một chỗ trước sơn động, Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng, Chí Tôn Đế mạch điên cuồng thôn phệ bốn phía linh lực. Sơn động chủ nhân là một đầu mãnh hổ, lúc này nhận uy áp mạnh mẽ, tứ chi sụi lơ, nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn không dám có bất kỳ động tác gì, mặc dù linh trí chưa mở, nhưng cảm giác nguy hiểm năng lực vẫn phải có. Đối phương giống như là một đầu hoang cổ bạo long, khí thế áp bách tất cả, để nó kinh sợ. Hắc hắc, Linh muội, bên kia không có người a, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hừ, ngươi xấu lắm, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Đang toàn lực thôn phệ thiên địa linh lực, Nguyệt Trung Thu nhướng mày. Kỳ thật hắn rất sớm cũng cảm giác được có hai người ở phụ cận, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà hướng về chỗ của hắn đến. Linh muội, không phải ta đòi hỏi vô độ, mà là ngươi quá mê người, không bằng chúng ta. Một đạo có chút thô bỉ giọng nam chậm rãi nói. Tử tướng, nam nhân miệng thực sự là không tin được, mong muốn thời điểm lời gì đều đi ra. Ngươi nhìn thấy cái kia Vũ Văn Kiều Phượng, liền đường đều đi không được rồi, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Hừ nhẹ một tiếng, nữ tử kia mặc dù cự tuyệt, nhưng ngữ khí lại mị hoặc đến cực điểm, bị người tâm viên ý mã. Khục khục, Linh muội, thương thiên chứng giám, ta tại vô độ nếu có nửa phần lời nói dối, định bị thiên lôi đánh xuống. Cái kia Vũ Văn Kiều Phượng đúng là cực phẩm, nhưng là nếu bàn về phương diện kia công phu, không biết vẫn còn so sánh không lên Linh muội ngươi đây. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng, trong lòng thầm nhủ nói, được rồi, quân giúp người hoàn thành ước vọng, vô vị ở đây sát phong cảnh, người xấu chuyện tốt, vốn còn muốn nghe ngóng Vũ Văn Kiều Phượng tung tích, cái này nữ cho hắn ấn tượng cực sâu, nếu không phải là Thiên Ma Châu, hắn liền bị Vũ Văn Kiều Phượng hại chết ở Dạ Thành. Người xấu lắm, như vậy cấp bách, cũng không tìm cái dễ chịu. A, bên kia có người trộm giòm, đang tại oán trách nữ, đột nhiên rít lên một tiếng, đang muốn lách vào rừng rậm, Nguyệt Trung Thu nói thầm một tiếng. Suối quẩy, không muốn để cho người xem như trộm giòm cuồng, đành phải vội vàng tránh đi. Dừng lại, mù mắt chó của ngươi, lại dám hỏng chuyện tốt của đại gia. Cái kia tại vô độ đang tại cao hứng, bị cái kia Linh muội như vậy vừa gọi, trực tiếp dọa mềm, lập tức vô danh hỏa lên, có một loại xung động muốn giết người. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, lúc đầu hắn không có ý định để ý tới, lại không nghĩ đối phương vậy mà trực tiếp phát động công kích. Mọi thứ có chừng có mực, chớ có sai lầm, Nguyệt Trung Thu gào to. một bàn tay đánh tan nát sắc bén kiếm mang. Quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, để gọi là tại vô độ thanh niên thân hình chấn động. Con người hơi hơi co rút lại một chút, nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, lập tức quay lại đây chặt đầu. Bằng không, nhường người hối hận đi đến thế này. Tại vô độ mặc dù trong lòng có chút không rõ sợ hãi, nhưng vì ngại mất mặt, lập tức giận giống lên. Lúc trì khi đó thì nhanh, tại vô độ cùng cái kia linh muội trực tiếp lăng không mà lên, phi thân ngăn cản Nguyệt Trung Thu đường đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.